Kính thưa quý vị, và để trình bày một nhạc phẩm, một liên khúc, Thành xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị Phương Loan cùng ban nhạc Chí Tài Brothers. Xin quý vị một tràng pháo tay cho Phương Loan và Chí Tài Brothers. Giọt mưa rơi ướt mi nắng. Phơi phơi